Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2666, 100.000 năm không có chi cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, chưa đến giờ tí thanh lê viên chỗ trên hòn đảo, lại là quang huy vạn trường. Quang mang kia, là từ từng vị thiên đường giới đại thánh trên người trong khải giáp truyền ra, đem đêm tối chiếu lên tựa như ban ngày, lại như đầy trời tinh thần chiếu xuống nhân gian. Thiên địa quy tắc đều bị ảnh hưởng cùng cải biến. Tối nay, thiên đường giới đỉnh lập duy trì nho giới hướng thư giới tu sĩ lấy lại công đạo tạp vụ tu sĩ lui tránh, chớ có từ gây phiền toái. Một vị mọc ra thập dực vô thượng cảnh thiên sứ, đứng tại một đầu dài đến 100 mét cự long trên lưng, quay chung quanh hòn đảo phi hành, thanh âm truyền khắp phụ cận hải vực. Hắn là Quang Minh Thần Điện, thiên thượng doanh, một vị đại thiên sứ. Quang Minh Thần Điện có 8 cung 2 doanh. Hai doanh chỉ, thiên thượng doanh, cùng, thiên hạ doanh, thiên thượng doanh, quản thiên đình sự tình, toàn bộ đều là có đại thánh tạo thành. Thiên hạ doanh, quản thiên đường giới sự tình, do trong bán thánh, thánh giả thánh vương đứng đầu nhất cường giả tạo thành. Thiên thượng doanh sẽ không dễ dàng xuất động, một khi xuất động tất nhiên quét ngang hết thảy, chính là trong thế tục mạnh nhất lực uy hiếp, cho dù là nguyên hội cấp đại biểu, nguyên hội cấp thiên tài cũng vô pháp so sánh. Một người lực lượng mạnh hơn, cũng đánh không lại một chi thánh quân. Huống chi thiên thượng doanh so thánh quân càng đáng sợ, địa ngục giới cũng chỉ có thập tộc lực lượng mạnh nhất có thể chống lại. Tỷ như, bất tử huyết tộc, huyết hoàng thần ma doanh, minh tộc, thiết huyết minh kỷ, nếu như nói chỉ có xếp hạng top 1.000 vị cường giới có thể bồi dưỡng được một chi thánh quân. Như vậy, muốn tổ kiến, thiên thượng doanh, dạng này hoàn toàn do đại thánh tạo thành quân đội, chỉ có xếp hạng top 10 cổ lão đại thế giới mới có thể làm đến. Thiên thượng doanh xuất hiện, để các giới tu sĩ chấn động vô cùng, nhao nhao rút đi, không dám đợi tại trên hòn đảo, sợ gặp tác động đến. Cả hòn đảo nhỏ, ngoại trừ trong thanh lê viên tu sĩ bên ngoài, tựa hồ chỉ còn lại có phô thiên cái địa thiên đường giới phe phái đại thánh. Không sai, chính là phô thiên cái địa, trên mặt đất thiên sứ tộc, tinh linh tộc, thái thản tộc, thú tộc, ải nhân tộc, địa linh tộc, đại thánh tề tụ, lại có phù linh giới, hồn giới, âm dương giới, thủy á giới, hắc ma giới, vạn tà giới, các loại trên 100 cái cường giới đại thánh tế ra thánh khí. Trên bầu trời thiên thượng doanh đại thánh, người mặc quân vương thánh khí cấp bậc áo giáp, cưỡi cự long, trên thân tàn mát ra cùng liệt nhật đồng dạng quang hoa sáng tỏ. Tụ ở trên đảo đại thánh, đâu chỉ 10.000. Đây là thiên long giới phe phái, chân lý thần điện phe phái, thiên tinh văn minh phe phái đã kềm chế tình huống, nếu không, xuất hiện tới đây đại thánh, còn phải càng nhiều mấy lần. Đại thánh chính là trong thánh cảnh đế hoàng, như tại phàm giới, tu sĩ bình thường muốn gặp được một cái đều rất khó. Khủng bố như thế cảnh tượng, để tọa chấn đảo này quỷ án thần tướng đều chấn động không thôi. Trung cổ sau khi kết thúc 100.000 năm qua, còn chưa bao giờ xuất hiện qua nhiều như vậy đại thánh tập hợp một chỗ, muốn thảo phạt địch nhân tình huống. Chỉ có chúa tể thế giới, mới có dạng này lực hiệu triệu. Quỷ án thần tướng đứng tại thần cung phía ngoài trên bậc thang, cảm thán nói. Thật là đáng sợ, tối nay việc này, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta nhúng tay được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khác hai vị thần tướng cũng tới đến đây đảo cùng quỷ án thần tướng tập hợp một chỗ. Bọn hắn nếu là đồng loạt ra tay, đánh ra thánh khí rơi xuống, chúng ta ba tôn thần linh cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Huyền Y thần tướng cười khổ, hắn đã sống hơn 50.000 năm, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hùng vĩ tình thế. Không có bất kỳ cái gì một tòa công đức chiến trường có thể cùng hôm nay so sánh. Hồng Bảo thần tướng nói, đối phó trong thanh lê viên mấy vị kia tu sĩ, đến mức điều động nhiều cao thủ như vậy sao? Thiên đường giới lần này là có chút nhỏ nói thành to. Chấm, quỷ án thần tướng nghĩ đến lâu chủ từng nói qua lời nói, ánh mắt ngưng trọng nói. Kỳ thật thiên đường giới cũng là thuận thế mà làm. Nói thế nào, Huyền Y thần tướng hỏi, quỷ án thần tướng nói, bởi vì Hồng Trần Đại hội thiên đường giới phe phái vốn là có vô số đại thánh đi vào Hồng Trần quần đảo. Đây là thế, thiên long giới phe phái, ngũ hành quan phe phái, tây phương Phật giới phe phái, thiên tinh văn minh phe phái, chân lý thần điện phe phái khiêu chiến, hiển nhiên là chọc giận bọn hắn. Đây cũng là thế, muốn uy hiếp người khiêu chiến trực tiếp nhất phương pháp chính là tú cơ bắp lộ ra lực lượng cường đại nhất đem bọn hắn toàn bộ nghiền ép. Huyền Y thần tướng nói, ta hiểu được thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, cái gì vì nho giới chủ trì công đạo, cái gì san bằng thanh lê viên, đều đã không phải mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu chính là khoe khoang thiên đường giới phe phái cường đại, làm cho phe phái minh hữu nhìn, cũng là làm cho địch nhân nhìn. Hồng Bảo thần tướng nói, trong thanh lê viên mấy tiểu bối kia, đều là có lai lịch lớn. Vạn nhất thế cục phát triển đến không thể làm gì chế tình trạng, chúng ta thật không xuất thủ ngăn cản. Mấy người bọn hắn nếu là chết ở chỗ này, thiên long giới, chân lý thần điện, bàn cổ giới mấy vị kia chân thần, sao lại từ bỏ ý đồ. Quỷ án thần tướng thở dài một tiếng. Đây là đại thế giới ở giữa đánh cờ, đã không phải chúng ta quản được. Coi như mấy tên tiểu bối này chết rồi, cũng là thiên đường giới phe phái sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Trên một hòn đảo khác, trong thải hà biệt viện, số tôn cổ lão thần linh tập hợp một chỗ, ném nhìn về phía nơi xa tòa kia tản ra quang minh ba động hòn đảo, vẫn thần đảo chủ cùng thiên tinh văn minh thần tổ đều là ở tại hàng. Thiên tinh văn minh thần tổ, nói, quang minh thần điện phản ứng, so trong tưởng tượng của ta muốn càng thêm kịch liệt. Đứng ở hắn độ cao như vậy, tự nhiên là minh bạch toàn bộ thiên đường giới phe phái vô luận có bao nhiêu chủng tộc, bao nhiêu thần điện, bao nhiêu đại thế giới, nhưng, trung tâm quyền nói chuyện, hay là tại quang minh thần điện. Chân lý điện chủ đứng tại trong một đoàn tinh quang, hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, cô rô lão nhi nhìn ra mục đích của các ngươi, bởi vậy liền buông tay đánh cược một lần, muốn đem ý nghĩ của các ngươi, toàn bộ đều đè xuống. Mà thiên đường giới phe phái cũng hoàn toàn chính xác có thực lực này. Luận thế tục lực lượng cuối cùng vẫn là chúa tể thế giới càng mạnh. Một vị lão đạo râu bạc ngồi xếp bằng ở dưới thần thụ chung quanh là hỗn độn hư không, thanh âm mênh mông mà nói. Hôm nay ván này, hay là bố trí được quá vội vàng một chút để trong thanh lê viên mấy tiểu bối kia thu tay lại đi. Miễn cho trở thành trong ván cờ vật hy sinh, bọn hắn không phải quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân lý điện chủ nói, bản điện chủ cũng là ý tứ này. Thiên tinh văn minh thần tổ mặc dù biết được chưa chiến mà bại, là không gì sánh được sỉ nhục sự tình thế nhưng là tại thiên đường giới phe phái cường đại thế tộc lực lượng trước mặt cưỡng ép chống đỡ tiếp, không thể nghi ngờ là đang làm hy sinh vô vị. Dù chưa chiến, thiên đường giới phe phái cũng đã thắng. Trong một đại dương màu vàng óng, long ảnh như ẩn như hiện. Bọn hắn cũng không phải là khiếp nhược hạng người, chỉ bất quá thế tộc trận tranh đấu này, đối bọn hắn tới nói chỉ là một bước nhàn kỳ cần phải có thể không cần. Nếu nước cờ này đánh sai, tự nhiên là phải kịp thời dừng tổn hại. Thiên tinh văn minh thần tổ ánh mắt nhìn chăm chú về phía một mực trầm mặc không nói vẫn thần đảo chủ, nói. Hoa ảnh lão đầu, ngươi nói thế nào? Vẫn thần đảo chủ cười cười, nói. Ta nói, các ngươi những lão gia hỏa này, từng cái đều là sống gần trăm vạn năm tồn tại, làm sao còn đang chăm chú một đám tiểu bối sự tình. Chúng ta hay là tiếp tục thương nghị, ngăn cản tu la tinh trụ giới sự tình. Bên kia, nên như thế nào liền thế nào đi, chết mấy cái đại thánh còn có thể ảnh hưởng đại cục. Chân lý điện chủ ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới ngươi lão đầu này càng như thế bất cận nhân tình. Trong mắt ngươi, thánh cảnh tiểu bối tính mệnh liền giống như sâu kiến sao. Thiên tinh văn minh vị kia thần tổ, lại không cho rằng vẫn thần đảo chủ thật không quan tâm trong thanh lê viên mấy tiểu bối kia tính mệnh, bởi vì, hắn nhưng là chính tay nghe nó nói qua, xem Trương Nhược Trần là hy vọng. Vị kia thần tổ, nói. Ngươi chỉ chết mấy cái đại thánh, hẳn là có ám chỉ gì khác. Không sai, đừng có lại hỏi, liền ngươi nói nhiều nhất, vẫn thần đảo chủ nói. Vị kia thần tổ lại lần nữa hỏi, ngươi cứ như vậy nhận định, bọn hắn vượt qua được đêm nay một kiếp này. Ngươi đối với hắn lòng tin quá lớn a, vẫn thần đảo chủ than nhẹ một tiếng. Các ngươi nếu là cảm thấy đêm nay sự tình không thể làm cũng có thể truyền ra thần dụ, để bọn hắn hướng thiên đường giới phe phái tu sĩ đầu hàng, dù sao không có gì tổn thất. Việc này, đừng muốn nhắc lại, một đám tiểu bối sự tình, lão phu còn không muốn lao tâm lao lực. Ở đây, mặt khác vài tôn cổ thần, nghe không biết rõ đối thoại của bọn họ thế là âm thầm suy tính. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Lập tức bọn hắn nhìn về phía vẫn thần đảo chủ ánh mắt đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Cái gì gọi là một đám tiểu bối sự tình, không muốn lao tâm lao lực. Nếu không phải ngươi lão gia hỏa này, sử dụng cường đại tinh thần lực che giấu, làm sao có thể suy tính không ra bất kỳ kết quả. Mặc dù vẫn thần đảo chủ che giấu, để bọn hắn có chút bất mãn, thế nhưng là, bọn hắn cũng không cho là vẫn thần đảo chủ át chủ bài thủ đoạn có thể đối kháng thiên đường giới phe phái. Bởi vậy quan tâm hạng sở Nam An Nguy chân lý điện chủ cái thứ nhất truyền âm ra ngoài. Ngược lại là thiên tinh văn minh thần tổ, nắm lấy nửa tin nửa ngờ thái độ. Nếu như tiểu tử họ Trương kia thật có thể tại thiên đường giới phe phái dưới áp lực mạnh chịu đựng, như vậy vẫn thần đảo chủ nói tới hy vọng thật là có mấy phần có độ tin cậy. Đến lúc đó, hắn đều không thể không cân nhắc sớm tại họ Trương tiểu tử trên thân làm ra một chút bố trí, vì thiên tinh văn minh tương lai mưu thiên bố cục. Trong thanh lê viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Lung tiên tử đứng tại lầu các đỉnh chóp ngóng nhìn bay ở bầu trời từng cái cự long, còn có cự long trên lưng thiên thượng doanh đại thánh, gương mặt tinh xảo mỹ lệ, trở nên tái nhợt không ít. Thiên Long giới đại thánh khác mặc dù vẫn như cũ còn căng thẳng, ánh mắt kiên nghị, thế nhưng là khi từng luồng đại thánh thánh uy đè xuống, nhưng vẫn là để bọn hắn sợ hãi trong lòng không ngừng gia tăng. Về phần thư giới tu sĩ, sớm đã là mặt không có chút máu, nhiều lần tìm tới Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Phong Nham, Ngao Hư không bọn người công bố nguyện ý vừa chết là công Dương Mục đền mạng, để bọn hắn hướng thiên đường giới phe phái tu sĩ chịu thua chịu nhận lỗi, hôm nay có lẽ có thể an toàn rời đi. Nhưng, lại bị bọn hắn có khí phách bác bỏ. Bọn hắn đều là kiêu ngạo hạng người, cho dù đã buông lời, muốn trợ thư giới tu sĩ, há có gặp nạn trở ra đạo lý. Huống chi, hướng thiên đường giới phe phái tu sĩ chịu thua càng là làm không được. Bỗng nhiên, Hạng Sở Nam sắc mặt hơi đổi, nói. Điện chủ truyền âm cho ta, trong thanh lê viên tu sĩ toàn bộ kinh hãi. Việc này, vậy mà kinh động đến chân lý điện chủ. Trương Nhược Trần hỏi, điện chủ nói cái gì? Nàng để cho ta rời đi thanh lê viên, chuyện tối nay, dừng ở đây. Hạng Sở Nam ánh mắt phức tạp mà trầm ngưng, kiên định nội tâm, trong nháy mắt có chút phân loạn. Không chỉ có là hắn, trong vườn tu sĩ khác cũng bị ảnh hưởng, đều sinh ra lui bước tâm tư. Đại thế không thể làm, liền ngay cả chân lý điện chủ đều truyền ra thần dụ, có thể nghĩ bọn hắn tối nay hành động đích thật là lấy trứng chọi đá. Duy chỉ có Trương Nhược Trần còn có thể bình tĩnh tự nhiên, nói. Điện chủ đứng độ cao khác biệt ở trong mắt nàng, chúng ta hôm nay hành động chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng vì cũng có thể bỏ. Sở Nam, nói đi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Đương nhiên, người nếu muốn đi ta 100, duy trì, cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.